Mục Thần Ký, chương 1062, án đoạt mèo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vậy mà thật đào lên mi tâm con mắt chính mình. Đưa đến trước mặt mèo trắng. Mèo trắng kia theo dõi con mắt trong lòng bàn tay hắn. Chậm rãi nâng lên móng vuốt. Chần chờ không chừng. Nhưng vào lúc này, tiếng gà gáy truyền đến. Sắc trời dần dần phát sáng lên. Mèo trắng cắn răng, nắm lấy con mắt này, quay người liền đi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, mắt dọc của hắn vẫn như cũ còn tại mi tâm, cũng không bị móc xuống. Mèo trắng lấy đi bất quá là thần thức của hắn quan tưởng biến thành con mắt. Mèo trắng chuồn ra gian phòng Tần Mục, lườm liếc bốn phía không người, liền nhảy lên mà lên, rơi vào trên đầu tường, dọc theo đầu tường liên tung bay vọt. Hướng bên ngoài kinh thành chạy như bay. Cùng lúc đó, Vân Sơ tụ ghim một đôi bím tóc đuôi ngựa lặng lẽ chuồn ra cửa. Đi theo sau lưng mèo trắng. Mèo trắng hình như có nhận thấy. Đột nhiên quay đầu, Vân Sơ tụ lại bị một đạo vực sâu nuốt hết. Mèo trắng chưa từng phát giác được nàng. Vân Sơ tụ lặng lẽ đi theo con mèo trắng này ra khỏi Duyên Khang kinh thành. Nhưng mà lại tựa hồ cảm thấy được phía sau có người. Bỗng nhiên quay đầu, nhưng không có nhìn thấy có người nào đi theo chính mình. Vân Sơ tụ dương mắt châu đi lòng vòng, tiếp tục đi theo mèo trắng. Một đóa hoa nở rộ trên không trung, Liên Hoa Hồn ngồi tại trong hoa, lẳng lặng mà nhìn xem một người một mèo ra khỏi thành. Phủ quốc sư, Tần Mục lập tức thức tỉnh đám người, lấy ra 10 cái bình ngọc giao cho Công Tôn Yến. Nói, Yến Nhi. Trong bình này là Hồng Mông Nguyên Dịch. Năm đó Địa Mẫu Nguyên Quân chính là dựa vào Nguyên Dịch mới có tu vi hùng hồn như vậy. Nguyên Dịch này đối với ngươi có lợi thật lớn. Nhưng không tưới thể nhiều. Mỗi lần chỉ có thể tưới một giọt. Còn phải coi chừng Địa Mẫu Nguyên Quân chạy tới đoạt của ngươi. Công Tôn Yến thu bình ngọc. Nói, ta nhất định sẽ cẩn thận. Tần Mục gọi Đô Thiên Ma Vương tới. Giao cho hắn một phong thư. Nói, Đô Thiên, ta cho ngươi 3 con thiên long. Ngươi cầm tin ta tiến về Ly Giang học cung đi gặp Vũ Chiếu Thanh. Giao tin tức cho nàng. Cứ nói là ta để nhờ ngươi tới. Hiệp trợ nàng đoạt lại thiên vũ thế giới. Hắn tuyển 3 con thiên long từ trên thiên long bảo liễn. Phân phó, các ngươi đi theo Đô Thiên. Bảo hộ tính mạng của hắn. 3 con thiên long kia bay ra khỏi chỗ. Hóa thành 3 tôn thần chỉ ngọc kinh cảnh giới. Ôm quyền khom người. Cần tuân mệnh lệnh của thiên tôn. Sắc mặt Đô Thiên Ma Vương đại biến. Vội vàng nói. Giáo chủ. Có thể hay không đổi mấy cái thiên long. Trong lòng của hắn lo sợ bất an. 3 tôn long thần này đều chịu qua roi của hắn. Trong đó một tôn long thần bị hắn quất đến số lần nhiều nhất. Thời gian cấp bách. Không còn kịp rồi. Tần Mục nhảy lên bảo liễn. Cao giọng nói, Long Bàn, người đến điều khiển xe. Yên Nhi, người đến đề phòng. Chúng ta lập tức xuất phát. Lại không đi, hai tiểu yêu tinh kia sẽ muốn chạy về. Lãng Uyển Thần Vương đã leo lên bảo liễn. Hạ màn xe xuống ngồi ngay ngắn. Công Tôn Yến không biết bọn hắn vì sao phải vội vàng rời đi. Trong lòng có chút thất lạc. Tần Mục cười nói, qua một đoạn thời gian. Ta cho ngươi tìm tới mấy phượng hoàng đến xây tổ. Công Tôn Yến rất vui vẻ. Nhìn xem thiên long bảo liễn lái ra phủ quốc sư. Sáng sớm kinh thành còn không phải rất náo nhiệt. Nhưng trên đường đã có chủ quán sáng sớm dự bị. Sớm một chút, có đánh bánh nướng có kéo sợi. Lồng bánh bao bốc lên nhiệt khí bừng bừng. Mùi vị hương cháo bay tới. Thiên long bảo liễn vội vàng chạy qua từ trên đường phố. Dẫn tới rất nhiều chủ quán nhìn quanh. Đột nhiên thanh âm Tần Mục từ trong xe truyền đến. Dừng lại. Long Kỳ Lân vội vàng dừng xe. Tần Mục cười nói. Yên Nhi tỷ, người đi mua một chút nước đậu xanh đến đây. Ta rất lâu chưa từng uống rồi. Nói rồi cho Yên Nhi một vài đại phong tệ. Yên Nhi bay lên. Rơi xuống đất hóa thành thiếu nữ. Đi vào chủ quán bên đường mua nước đậu xanh. Quay đầu lại nói. Nơi này còn có bánh bao nóng hổi. Công tử cũng muốn ăn không? Tần Mục gật đầu. Cười nói. Cũng lấy một chút. Thần Vương tỷ tỷ chưa từng nếm qua đồ ăn của thế gian này nha. Hôm nay vừa vặn nếm thử. Lãng Uyển Thần Vương khó hiểu nói. Vừa mới thánh anh cỡ nào vội vàng. E sợ cho không kịp đi. Hiện tại vì sao ngược lại dừng? Tần Mục nói. 5 năm chưa từng nếm đến hương vị quê quán. Bởi vậy vô luận như thế nào đều phải dừng lại. Lãng Uyển Thần Vương nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Nàng không rõ loại tình ý cổ quái này. Yên Nhi mua được nước đậu xanh cùng bánh bao. Nói. Chủ quán hận không thể đem hắn cửa hàng đều cho ta. Đưa thật nhiều. Tần Mục cười nói. Long Bàn. Chúng ta đi đường. Thiên Long Bảo Liễn lái về phía bên ngoài kinh thành. Tần Mục không để cho Bảo Liễn này lập tức bay lên không. Mà tiếp tục chạy nhanh ngược lên đường núi. Chính mình thì một bên gặm bánh bao. Một bên nhìn ngoài cửa sổ. Khẩn trương chú ý động tĩnh bốn phía. Đột nhiên. Một cỗ rung động kinh khủng từ phương Tây bộc phát. Tay Tần Mục run một cái. Bánh bao rơi xuống dưới. Vui vô cùng. Vỗ tay cười nói. Nhà Nghiên Thiên Tôn tiểu thất. Chỉ sợ phải chết. Phương Tây. Địa phương tới gần Linh Năng Đối Thiên Kiều. Mèo trắng phi tốc phi nhanh. Phóng tới Linh Năng Đối Thiên Kiều. Một đại thủ trong cầu kia đột nhiên đối diện chộp tới. Mèo trắng rùng mình. Không kịp tránh né. Thân hình bổ nhào về phía trước lăn một vòng. Hóa thành một thần tướng mặc bạch bào. Mi thanh mục tú. Lấy tay rút thương. Đón đại thủ bay ra từ trong cầu ánh sáng kia đâm tới. Thương lắc một cái. Vô số mũi thương bắn ra bốn phía. Sau một khắc, đại thương của hắn sụp đổ. Cùng lúc đó, đầu hắn bị bàn tay kia bắt gọn. Thần tướng mặc bạch bào kêu một tiếng. Nhịn không được thân thể lắc một cái hiện ra nguyên hình. Hóa thành một con mèo trắng bị nắm sau đầu thịt mềm. Tứ chi rủ xuống. Không thể động đậy. Vỏ trứng thiên đế ở đâu? Chủ nhân của cự thủ kia tựa hồ là ở một nơi cực kỳ xa xôi. Thanh âm cách Linh Năng Đối Thiên Kiều truyền đến. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp. Ngự Thiên Tôn ở trung tâm của nguyên giới thần khí đột nhiên đưa tay ra xa xa chỉ một cái. Linh Năng Đối Thiên Kiều ầm vang nổ tung. Bàn tay nắm mèo trắng kia lập tức bất ổn. Lại tại lúc này, một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn xuất hiện trên bầu trời nguyên giới. Một vị thần nhân vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống. Đoạt lại mèo trắng do thần khí Ngự Thiên Tôn trước đó bắt. Mang theo mèo trắng liền đi. Trên bầu trời lại là một vòng xoáy xuất hiện. Một vị thần nhân vĩ ngạn khác chém về phía cái ót thần nhân đoạt mèo trắng. Trả mèo của bản cung lại đây. Cơ hồ cùng một thời gian. Thần khí Ngự Thiên Tôn lấy tay rút lên nguyên mộc. Quét tới về phía hai tôn thần nhân này. Mèo trắng vài lần đổi chủ. Trong lòng sợ hãi vạn phần. Hiện tại, lại có 4 vị thiên tôn đang tranh đoạt hắn. Hắn lúc nào cũng có thể chết trong rung động vô cùng kinh khủng kia. Trong Thiên Long Bảo Liễn, Yên Nhi bưng lấy bát đưa đến bên miệng Tần Mục. Tần Mục uống vào nước đậu xanh. Nhìn lên chiến đấu trên trời. Thở dài liên tục, có phần bị đả kích. Công tử vì sao mặt ủ mày trao? Yên Nhi hiếu kỳ nói. Tần Mục uống một ngụm nước đậu xanh. Thở dài. Ta vì châm ngòi thập thiên tôn nội đấu, đã hao hết tâm cơ, đã dùng hết biện pháp, giữa các thập thiên tôn vẫn không thể nào đấu đá. Lại không nghĩ rằng, chuyện tới đây thì là lợi dụng một con mèo trắng, gây lên trận nội đấu này, cách chương.